Chương 67, Bất Chu Sơn. Ngay tại Đại Sơn thôn nhân dân quên đi Hải, chuyên tâm an cư lạc nghiệp lúc, Hải cùng tiểu đường tăng đã đến Côn Luân Sơn. Dãy núi Côn Luân, liên miên vô tận, tuyết động trắng ngần, tráng lệ hiểm trở vô tiền khoáng hậu. Đường tăng, lúc này ngươi là nhân vật chính, cho nên ngươi muốn sớm nói cho ta biết, cái này Bất Chu Sơn bên trong, sẽ không cu nở dê có cái gì cùng loại nữ hoa nương nương loại kia thiên đạo âm dương kẹn một bộ phận cao thủ a. Nếu như người ta muốn giết ngươi, ta nhưng giúp không được bao lớn bận hiệu. Đón gió tuyết đứng ở một chỗ trống trải trong sân cốc, hai nhìn qua đầy mắt trắng loán mênh mông hỏi. Tiểu đường tăng tiếu dung bình tĩnh, ngươi đừng nói, cái này Bất Chu Sơn bên trong thật là có như thế một vị cường giả, thực lực chỉ sợ siêu việt nữ hoa nương nương. Ngoạ tàu liền biết không có đơn giản như vậy. Hải mắng một câu, lại liếc xéo lấy đường tăng nói, vậy đối phương là ai á thượng cổ chiến thần, hình thiên. Đường tăng một chữ dừng lại nói. Hai nửa ngày không có nói chuyện đến, hình thiên, không phải liền là cái kia đem đời trước thiên đế nô đầu, đồng thời làm sao cũng không giết chết không đầu quái sao khủ, cái này ta đến trước thương lượng một chút. Hải dứt khoát lôi kéo đường tăng ngồi trên mặt đất, chăm chú nhìn xem đường tăng mắt to nói, ta hiện tại mặc dù có bảo liên đăng nơi tay. Nhưng cái này hình thiên năm đó, thế nhưng là lực chiến yêu thiên nhất tộc, mà nữ hoa nương nương liền là đời thứ nhất thiên đình yêu tộc thủ lĩnh một trong, nàng cuối cùng cũng là bại bởi hình thiên, cái kia chính là nói, cái này hình thiên, ngay cả mẹ nó cực dương chi hỏa còn không sợ, ngươi nói ta làm sao làm chớ hoảng sợ. Đường tăng vẫn là loại kia trời đất sụp đổ cu nở dê bộ dáng cười mị mị, ta tiến vào Bất Chu Sơn, cũng không phải là đánh nhau, hình thiên cu nở dê không có lý do gì cả ta. Cho nên, chúng ta cũng vô dụng đánh, ngươi cũng sẽ không cần sợ. Vậy ngươi tiến Bất Chu Sơn đến cùng làm gì? Hải nghi ngờ nói. Thành tựu đường của ta linh chi thể ai trước đó liền đã nói với ngươi đường tăng trừng mắt âm dương lờ, nói lẽ thẳng khí hùng. Cái gì gọi là đạo linh chi thể? Hải hỏi trải qua thời gian dài vẫn muốn biết đến vấn đề. Đường tăng nhìn một chút bầu trời, đón tuyết trắng mịt mùng nói, đạo linh chi thể, liền là mượn nhờ thiên đạo âm dương kẹn chi linh thành tựu huyết nhục chi khu. Hải chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a lại mắt liếc thấy đường tăng, có chút cảnh giác nói, cái này thiên đạo âm dương kẹn chi linh, chẳng phải là thiên đạo linh tính dễ dàng như vậy để ngươi mượn đến ta vẫn muốn thông ngộ đại đạo đều làm không được, ngươi lại cùng chơi đồng dạng không có cái gì truy hệ nở ấn ở bên trong a. Đường tăng nâng lên tay nhỏ vô vô hải bả vai, đương nhiên là có đại giới a thế gian mọi việc đều có đại giới, mà tác thủ càng nhiều, đại giới cu nở dê. Lại càng lớn. Ừ ngực, hai nuốt ngụm nước bọn, tác thủ càng nhiều đại giới càng lớn vậy ngươi tác thủ thiên đạo âm dương kẹn chi linh, cái này đại giới đoán chừng không nhỏ a ha ha. Đường tăng cười một tiếng chi, phảng phất căn bản vốn không quan tâm cái gì đại giới. Con ngươi đảo một vòng, hải có ý khác, cười hắc hắc nói, ngươi đã có thế mượn đến thiên đạo âm dương kẹn chi linh, kia ta có phải hay không cũng có thể có đạo này linh chi thể. Há không hãy cùng thiên đạo âm dương kẻn không sai biệt lắm vậy ta liền cái gì đều không cần phải sợ. Hai nói rất kích động, chưa hề cách mục tiêu gần như vậy qua. Nhưng đường tăng lại dội cho hắn nước lạnh, kiên định lắc đầu nói, ngươi mượn không được. Vì lông gì hải không phục, ngươi cái tiểu thí hải đều được, ta không được bảo liên đăng ta đều lấy được. Nhưng bảo liên đăng không phải thiên đạo âm dương kẻn chi linh, đường tăng tiêu dung vẫn như cũ, thiên đạo âm dương kẻn tạo hóa vạn vật, cho nên... Chỉ có trong lòng bao dung vạn vật người, mới có thể mượn đến thiên đạo âm dương kẹn chi linh, thiên đạo âm dương kẹn cũng mới yên tâm để hắn sử dụng thiên đạo âm dương kẹn chi linh uy lực. Mà trong lòng ngươi, chỉ có chính ngươi cùng bên cạnh ngươi mấy người, là không đủ để thành tựu đạo linh chi thể. Hai chừng mắt nhìn, quả quyết từ bỏ. Nếu như muốn để hắn có được đạo linh chi thể đại giới, là biến thành cùng đường tăng loại này con kiến chết đều muốn xuân đau thu buồn người. Kia tình nguyện bị ho a a trực tiếp xóa đi. Một vấn đề cuối cùng. Hai đứng lên, ngươi thành tựu đạo linh chi thể làm gì thành tựu đạo linh chi thể, liền có thể phổ độ chúng sinh, để thiên hạ tất cả não tàn biến thông minh giống như không dễ dàng đâu. Đường tăng cu nở dê đứng lên, là không dễ dàng, nhưng cu nở dê không khó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Gặp đường tăng không muốn nói tỉ mỉ, hải cũng liền không hỏi, hít sâu một hơi, đảo mắt cái này vô biên sơn cốc nói. Vậy được, hiện tại chúng ta liền tiến Bất Chu Sơn dứt lời, hai đưa tay tại hư không hoạch dưới, kim quang chạy qua về sau, một cái khe hở liền xuất hiện ở trong hư không. Nhưng còn chưa kịp hải có tiến một bước động tác, một cỗ cường hoành hoang man hấp xả chi lực liền từ trong khe hở kia kéo dài mà ra. Trong lúc nhất thời, hải cùng đường tăng chỗ ở hư không tất cả phong tuyết cải biến phương hướng, hướng phía khe hở kia phun trào, ngay cả đại địa bên trên tảng đá, thậm chí là phụ cận sơn phong đều đang chấn động. Bảy cồn vợ ở, cầu châu 47 mà lại kia hấp lực càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hết thể đều thôn phệ. Ta đi hải kinh hãi, vội vàng lôi kéo đường tăng nhảy vào trong khe hở, sau đó đóng lại cái này mở ra kết giới cửa vào, để tránh thế giới bị sức gió này hủy diệt. Không sai, bất chu sơn cu nở dê tại một chỗ trong kết giới, mà hải cùng tiểu đường tăng giờ phút này liền đứng tại kết giới này bên trong. Rất cổ quái kết giới. Nhìn qua giống như là một khối lơ lửng tại trong bóng tối tàn phá đại địa, mặc dù không nhìn thấy bờ, nhưng cảm giác bên trên cũng không lớn. Đá vụn tàn mát đại địa bên trên không có bất kỳ cái gì thực vật, một mảnh hoang man chi tượng, chỉ ở đại địa trung ương, có một tòa thông thiên vòi rồng âm dương tụy tờ. Không biết đường kính bao lớn vòi rồng âm dương tụy tờ, cơ hồ đứng cái này đại địa một nửa diện tích, tầng tầng cắt vàng bị quét sạch đến trên trời, hình thành long quyển gió tầng tầng lớp lớp cắt màn. Trước đó kia phong thanh, liền là cái này vòi rồng âm dương tụy tờ phát ra. Hai cùng tiểu đường tăng đứng tại một chỗ lôn nở dê ai nhở san nở dê màu vàng bên trong, nhưng vòi rồng âm dương tụy tờ kéo lên đá vụn đờ ập tờ nên nở tại lôn nở dê ai nhở san nở dê phía trên, lại khiến cái này lôn nở dê ai nhở san nở dê run rẩy kịch liệt. Hai cũng có thể cảm giác được, cái này không là bình thường vòi rồng âm dương tụy tờ. Kia thông thiên cắt màn bên trong không riêng gì phổ thông cái gì, còn có nhìn không thấy sờ không tới, lại cực kỳ thuần thật là mạnh mẽ năng lượng. Vô tận năng lượng, hung tàn đến cực điểm, hai thậm chí cảm thấy đến cho dù lực lượng của mình đi vào, chỉ sợ đều sẽ bị xé rách cái vỡ nát, chớ nói chi là đường tăng. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết, kia bất chu sơn tại cái này trong vòi rồng. Hai hít sâu một hơi nói, tại cái này Tây Du thế giới, thật sự là gặp quá rất mạnh lớn vật, tại không có thu hoạch được tránh cho ho á á xóa đi thực lực trước, còn không muốn chết. Đường tăng lại cười, lo lắng nói, tiểu bờ dọc nhưng không còn trong gió, ta nói là, cái này vòi rồng âm dương tụy tở vốn là bất chu sơn. Hai ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới trợn mắt nói, không phải nói nu y sao làm sao biến thành lòng quyển gió rồi nu y càng gió có thể giống nhau sao ai. Đường tăng vờ ơ y ma trợn nhìn hái một chút. Cái này không biết ngươi thực lực này là như thế nào tu ra tới, vợ ơ y ma cái gì cũng đều không hiểu, vậy ta liền kể cho ngươi ra nở dê cái này bất chu sơn lai lịch. Đơn trưởng ở trước ngực dựng thẳng lên, đường tăng lấy ra nhất quán bút tích, chuẩn bị đến cái thao thao bất tuyệt. Còn chưa mở miệng, liền bị trước mắt một màn dị thường đánh gãy. Một người, từ kia trong vòi rồng, đi ra.